Cực phẩm công tử, chương 68, số điện thoại di động của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhạc biết trong trò chơi có hệ thống nhà giam, điểm phạm tội trên 120 sẽ phải đi vào, nhưng mà beta mấy tháng rồi vẫn chưa nghe có người đi vào, bởi vì điểm phạm tội của người chơi khác đạt đến mức 120 thì bọn họ sẽ dùng tiền để tẩy điểm. Lần trước cô giết 2-3 người cũng không có tẩy điểm, lần này tăng 100 điểm, nên cứ như vậy vinh quang thành vật hy sinh đầu tiên. GM, ngươi đùa ta sao? Phụ cận, công tử thế vô song, xem đi, lại không tin lời ta. An Nhạc thấy những lời này, tay cầm chuột gõ một cái, đúng, nếu không phải là bác thì chính là người này giở trò quỷ. An Nhạc muốn đánh chữ hỏi hắn một chút, xong còn chưa kịp gửi đi màn hình. Máy tính đột nhiên tối sầm lại, sau đó cô liền tiến vào thiên lao rồi, ở nơi này đưa bàn tay ra không thấy cả năm ngón, hình ảnh gì cũng không. Có thứ duy nhất có thể nhìn thấy là tin tức bên ngoài hiện trong khung chat ở góc trái phía bên dưới. Lúc này, trên thế giới đã náo ngất trời vì cái thông báo này của hệ thống, có mắng cô, có mắng GM, xem. Kịch vui cũng có, dù sao cũng rất hỗn loạn. An Nhạc cố gắng gửi tin nhắn ra ngoài, lại nhận được nhắc nhở cô đang ở trong thiên lao. Không thể liên lạc với bên ngoài, vào lúc này cô nàng Hứa Ngọc còn không quên chạy tới nhìn cảnh tượng An Nhạc bị nhốt trong thiên lao cười. Nhạo cô, bạn yêu cậu thật VIP vậy mà cũng có thể vào thiên lao. An Nhạc hoàn toàn im lặng. Tớ thật là bi kịch, cậu không thể tỏ vẻ đồng tình một chút sao? Đồng tình là cái gì, ăn được không? Điểm phạm tội sao có thể cao như vậy, không được tớ phải gọi cho bên dịch. Vụ khách hàng, họ mà không nói rõ ràng, tớ sẽ. An Nhạc căm phẫn bất, bình nói, lấy điện thoại di động, sau đó dùng máy tính của Hứa Ngọc lên. Trang web game tìm số điện thoại của bên dịch vụ khách hàng. Hứa, Ngọc lắc đầu, cậu sẽ làm cái gì? Tớ khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lý. Trước cậu cũng biết mà, mấy cái dịch vụ khách hàng này đều là được phát lại, chỉ có một kiểu trả lời. Chuyện này An Nhạc đương nhiên, biết trước kia cô chơi một trò chơi, tài khoản bị người ta trộm mất nên gọi điện qua bên dịch vụ khách hàng, bao nhiêu lần đều chỉ trả lời một câu, chúng tôi sẽ điều tra rõ, chúng tôi sẽ xử lý kết quả, xử lý cái. Dằm ấy, cái ơ kia của cô đến cuối cùng cũng không tìm về được. Điện thoại nhanh chóng có người nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của một cô gái. An Nhạc đem tình huống thuật lại một lần cuối cùng. Còn nói, chuyện này chưa từng nghe qua, cũng không thấy có cập nhật, các người nên giải thích rõ với tôi. Xin đợi một chút, một lát sau, nhận điện thoại là một người đàn ông, anh ta giải thích với cô. Tình huống của cô chúng tôi đã kiểm tra, ơ công tử thế vô song kia có danh hiệu. Nghĩa hiệp cao cấp, người chơi có danh hiệu này, nếu giết một lần sẽ tăng 100 điểm phạm tội. Danh hiệu nghĩa hiệp gì? Tôi chưa từng nghe qua, lần trước tôi thấy hắn bị ngoại tuyến giết, bọn họ cũng đâu có làm sao. Danh hiệu nghĩa hiệp này trong lần cập nhật tới sẽ nói rõ, còn chuyện cô nói công tử thế vô song bị ngoại tuyến giết, đây là chuyện hai trận doanh giết lẫn nhau, bản thân không sinh ra bất kỳ điểm phạm tội nào. An Nhạc đương nhiên biết chuyện này, nhưng mà nghĩ tới chuyện ở trong thiên lao ngây ngốc 3 ngày, cô buồn bực đến phát điên. Nhưng trước đó không thông báo cho người chơi, các người không có trách nhiệm sao? Thật xin lỗi, nhưng trò chơi chính là được thiết kế như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhạc buồn bực cúp điện thoại, trở lại chỗ ngồi liền thấy cửa sổ chat lóe sáng, mở ra nhìn, không ít người gửi tin nhắn cho cô, công tử cũng là một trong số đó, cô mở ra tin nhắn của công tử đầu tiên. Mật ngữ, công tử thế vô song, đừng lo lắng, chờ chút nữa ta cứu ngươi ra ngoài. Xùy, đây là đánh trước rồi lại quẳng cho cô một viên đường sao. Nhưng An Nhạc đang ở trong thiên lao, không trả lời được tin nhắn của bất cứ ai, chỉ đành dương mắt nhìn, cứu cái quỷ, nếu không tại hắn, cô phải vào đây sao, hơn nữa hắn lấy cái gì cứu cô. Mật ngữ, công tử thế vô song, 135XXXXXXX, liên lạc ta. Đây là số điện thoại của công tử. An Nhạc nhìn chằm chằm tin nhắn này, hoa hoa lệ lệ ngây người. Cách chương.